Tình yêu vĩnh cửu, chương 7, góc truyện audio.com. Ngay lập tức Lus chạy vào rừng bắt Linh Lan lại. Anh dùng súng bắn trúng chân cô, dù cho máu chảy be bét nhưng cô lại có cảm thấy đau đớn chút nào. Hình như hy vọng đã mở ra thì chẳng còn chút sợ hãi. Cô đơn nào vì cô vẫn còn có dân làng đông bên cạnh. Em nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao? Nếu đúng thì em đã nhầm rồi. Lớt cô trần trừ tiến thẳng tới chỗ cô. Ai ngờ A Thất đã phục kích sẵn. Anh đâm một nhát vào bả vai Lớt, sau đó bế cô lên chạy trốn. Đồng thời bom đã được kích hoạt trên khắp mặt trận làng đông. Lớt được quân lính dìu lên trực thăng. Nhìn từ trực thăng xuống, anh nhìn thấy hình ảnh Linh Lan tóc bay phấp phới. Gương mặt rạng rỡ, hài lòng trước khung cảnh chết chóc. Nụ cười tươi tắn nở trên môi đứng giữa cánh đồng. Anh gào thét, sống chết đòi xuống, gọi tên cô trong vô vọng. Linh, Lan cô Linh Lan, chấm chấm. Trên chuyến xe khởi hành trở về đế quốc, Lớt cẩn thận xem lại thước phim quay cận cảnh Linh Lan ở giữa cánh đồng. Đến cuối cùng thứ anh có được cô phải cô mà lại chỉ là cho bụi. Cách chương.